Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, ngươi tại sao có thể như thế khủng bố? Ở toàn bộ thế giới giải trí đều bị Trương Dương cái này đại tin tức chấn động đến không cách nào ngôn ngữ, đồng thời, hắn những bằng hữu kia môn cũng nhân vì cái này vô cùng bạo tay chấn động đến khó có thể bình tĩnh lại. Như Trần Hiểu, Trình Khánh, Quang Lương, Vạn Xuyên chúng nhân ở ngày hôm qua nhìn thấy Trương Dương vi bác sau liền bối rối. Miệng Trương đến thậm chí có thể thả xuống hai viên trứng gà. Ông trời a, điện ảnh lên một lượt ánh hai ngày. Người nói cho chúng ta đây mới là bộ phim này chính xác mở ra phương thức. Người đây là muốn hù chết người a. Chúng ta làm sao cảm giác người đây là đang làm nhục chúng ta thông minh a. Thiệt thòi cho chúng ta còn sớm xem qua cả vùng a. Cái kia vi bác đúng là đem bọn họ cho cả kinh không nhẹ. Nhường cho bọn họ cũng không nhịn được muốn đem điện ảnh lại nhìn một lần. Liền bọn họ đều có ý nghĩ như thế. Huống chi là khán giả. Nhìn như vậy nhẹ nhàng ném ra một cái vi bác trong nháy mắt hấp dẫn vô số khán giả tầm mắt. Bọn họ càng bị chấn kinh đến chết đi sống lại. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ đối với Trương Dương thực sự là khâm phục đến phục sát đất. Không ai. Chỉ dùng hai cái hiệp liền đem Tiên Phong truyền thông cho diệt. Đây thật sự là không ai. Then chốt là Tiên Phong truyền thông bộ phim này mặc kệ là đội hình vẫn là chất lượng đều không so với bọn họ thấp a. Loại này căn bản không thể sinh sự tình lại liền như vậy sinh ở mí mắt của bọn họ dưới đáy. Đây là cỡ nào ngơ ngác sự tình a. Trời ạ, ngươi thực sự là muốn lên trời. Trình Khánh Quang mấy người miệng cả kinh hồi lâu đều không có hợp lại. Dù cho là bọn họ đối với Trương Dương phi thường có lòng tin. Nhưng cũng xưa nay không dám nghĩ hắn có thể ở chiếu phim ngày thứ ba liền đem Tiên Phong truyền. Thông đập chết a. Kết quả này, bọn họ trước là thật sự liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Ai có thể tin tưởng này cái kẻ điên thật có thể làm được a. Sau khi hết khiếp sợ. Tự nhiên chính là mừng như điên. Làm sao đều không che giấu nổi mừng như điên. Đem Tiên Phong truyền thông giết chết. Đó chính là bọn họ thiên hạ a. Nghĩ đến bộ phim này có thể đạt được phòng bán vé. Trái tim của bọn họ liền không bị khống chế thêm. Không có ai biết bọn họ tối ngày hôm qua là nằm ở cỡ nào hưng phấn một trạng thái bên trong. Cũng không người nào biết bọn họ nói năng lộn xộn cho Trương Dương đánh bao nhiêu cái kích động. Điện thoại đi biểu đạt chính mình khiếp sợ. Đang nhìn đến ngày hôm nay phòng bán vé sau. Bọn họ càng là trực tiếp liền cười thành một kẻ ngu si. Làm sao đều đình đều dừng không được đến. Không chỉ là bọn họ. Như Tả Thượng Hoa, Kỳ Tích Thị Tần lão bản, Kinh Thành Vệ Thị cùng với CCTV Đỗ Học Thương bọn họ đều bị hắn cái này vô cùng bạo tay cho cả kinh. Thật lâu nói không ra lời. Thậm chí ngay cả radio từ chủ nhiệm khi nghe đến sau chuyện này đều lộ ra một thần sắc không dám tin. Cho tới Box TV đài Tây Á càng bị cả kinh suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Hắn thậm chí đều không thể tin được đây là ở chính mình ngay dưới mắt sinh sự tình. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được chuyện như vậy sẽ ở thế giới trên sinh. Như vậy hai bộ phim. Coi như là sánh vai cùng nhau cũng là vô cùng ghê gớm tiêu diệt. Không nghĩ tới Trương Dương lại trực tiếp cướp đi hết thảy danh tiếng. Nhìn internet độ quan tâm cùng. Nhượng Tử Đạn Phi. Tăng nhiều xếp mảnh. Nhìn ngày hôm nay thống kê đi ra phòng bán vé. Tây Á lại là cả kinh suýt chút nữa cắn đi chính mình đầu lưỡi. Chuyện như vậy dùng kỳ tích đều không cách nào hình dung a. Ở sâu sắc chấn động sau khi. Hắn bỏ ra thời gian rất dài mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Sau đó miệng khô lưỡi khô bá thông điện thoại của lão bản. Trương Dương năng lực cùng giá trị rất xa ra sự tưởng tượng của bọn họ. Hắn nhất định phải đem chuyện này trong báo cáo đi. Uông Thi Kỳ phòng làm việc. Một đám công nhân viên nhìn mới nhất phòng bán vé số liệu. Nhìn internet sôi trào khắp trốn. Thật lâu không nói gì. Bên cạnh. Uông Thi Kỳ vẻ mặt cũng phi thường phức tạp. Không có ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Càng không có người nghĩ đến Tiên Phong Truyền Thông sẽ bại. Thế nhưng, Tiên Phong Truyền Thông thất bại. Bị bại phi thường triệt để. Bị bại không phải thường nhanh. Từ tưởng tượng nhanh. Nhanh đến mức nhường tất cả mọi người chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhanh đến mức nhường tất cả mọi người chút khó có thể tin tưởng được. Thậm chí là khó có thể tiếp thu. Không có ai biết những người này tâm tình bây giờ có cỡ nào phức tạp. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại trong lòng lật lên thế nào sóng to gió lớn. Ở điện ảnh chiếu phim trước, toàn bộ phòng làm việc không có ai cho rằng Trương Dương có thể từ Tiên Phong Truyền Thông trong tay chiếm được tiện nghi. Điện ảnh chiếu phim sau, bọn họ phát hiện mình đánh giá thấp Trương Dương. Nhưng đối mặt Tiên Phong Truyền Thông che ngợp bầu trời tuyên truyền, bọn họ vẫn cứ là không cho là hắn có thể kiên trì quá thời gian dài. Nhưng ở ngày hôm qua buổi trưa, Trương Dương nhẹ nhàng một cái vi bác, lại làm cho đến toàn bộ thế cuộc sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ còn nhớ ngày hôm qua nhìn thấy này điều vi bác thì tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Dáng dấp. Bọn họ cũng còn nhớ Uông Thi Kỳ đang nhìn đến này điều vi bác sau cái kia khó có thể tin vẻ mặt. Trương Dương lần này mang cho bọn họ chấn động thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Điện ảnh lại còn có thể như thế chơi. Bọn họ càng không nghĩ đến. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả những thứ này liền đều ở hắn khống chế bên trong. Nếu như không phải bọn họ cùng Trương Dương không quen, bọn họ thật sự rất muốn hỏi một chút hắn. Người đến cùng là không phải là loài người a? Người tại sao có thể khủng bố như vậy? Bọn họ nguyên tắc coi chính mình những người này đã hiểu rất rõ Trương Dương. Nhưng mãi đến tận ngày hôm qua bọn họ mới rất khó mà tin nổi hiện. Bọn họ hiểu rõ Trương Dương chỉ có điều là hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Vui mừng ngày hôm qua Uông Thi Kỳ kiên trì nhường bọn họ cái kia trêu chọc hắn những kia buồn nôn. Buồn nôn nhắn lại vi bác. Sau đó, bọn họ lại không nhịn được nở nụ cười khổ. Uông Thi Kỳ nhường bọn họ cái kia vi bác sơ chung là nghĩ giúp hắn một tay. Dù sao hắn vào lúc ấy nhìn qua đã bị Tiên Phong Truyền Thông làm cho bó tay toàn tập. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Hắn căn bản không cần hỗ trợ. Đại gia cho rằng đã bó tay toàn tập hắn kỳ thực vẫn núp ở phía sau diện xem Tiên Phong Truyền Thông. Như tên hề giống như ở nơi đó nhảy nhót. Sau đó, bọn họ lại hơi xúc động. Vốn là nghĩ giúp hắn một tay mới vi bác cuối cùng nhưng là như kỳ tích giúp chính bọn hắn một cái. Mặc kệ như thế nào, bọn họ ngày hôm qua đi ra ngoài thiện ý Trương Dương khẳng định là thu được. Chỉ ít. Bọn họ bởi vì này điều vi bác lại với hắn đi được càng gần hơn một chút. Bởi vì Trương Dương bày ra mạnh mẽ. Những này thiên hậu công nhân viên chính mình cũng không có hiện. Bọn họ đã ở theo bản năng làm hắn vui lòng. Đang lúc này, Uông Thi Kỳ di động vang lên. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện tên. Con mắt của nàng hơi phóng to. Có vẻ cực kỳ bất ngờ. Gọi điện thoại đến lại là vừa mới đem thiên chọc vào một cái lỗ thủng Trương Dương. Làm sao? Nàng tiếp cú điện thoại. Trương Dương ung dung âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ta ngày mai thu lại. Cực hạn khiêu chiến. Nhượng tử đạn phi. Chuyên tràng. Có hứng thú hay không? Uông Thi Kỳ con mắt lần thứ hai phóng to. Hỏi. Tuần này bá. Đúng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ bị cả kinh nói không ra lời. Điên rồi. Đúng là điên rồi. Ngày hôm qua thả một đại tin tức hắn lại còn hiềm không đủ. Lại còn muốn mượn. Cực hạn khiêu chiến. Này đương hồng thấu nửa bầu trời tiết mục tái tạo thế. Đây thật sự là không chuẩn bị cho Tiên Phong Truyền Thông một chút xíu đường sống a. Này. Có đi hay không a? Nghe bên này thật lâu không có trả lời. Trương Dương thúc giục. Không đi, Uông Thi Kỳ tức giận trở về một tiếng. Đùa gì thế, nàng nhưng là thiên hậu a, còn cần thông qua loại này tiết mục đến chướng nhân khí sao? Càng quan trọng chính là, đây là một đương khanh người chết không đền mạng tiết mục. Phía trước những kia nữ khách quý ở tiết mục bên trong bị khanh đến một điểm hình tượng đều không? Có a, nàng đầu óc nước vào mới chịu đáp ứng đi ăn cái này vị đắng đây. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Đối với câu trả lời này không hề có một chút nào cảm thấy bất ngờ. Phảng phất là đã sớm biết nàng sẽ từ chối giống như. Không đến quên đi, ta tìm người khác đi. Uông Thi Kỳ nở nụ cười. Cúp điện thoại, nhìn công nhân viên đưa tới hiếu kỳ ánh mắt. Nàng hơi hơi xúc động nói. Điện thoại là Trương Dương đánh tới. Dưới kỳ, cực hạn khiêu chiến, là, nhượng tử đạn phi, chuyên tràng, hí. Phòng làm việc vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Mọi người vẻ mặt cũng là vạn phần đặc sắc. Hắn thực sự là, chấm ngoặc kép, người phụ trách môi động mấy lần. Cuối cùng đều không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Bọn họ lại không ngốc. Đó là đương nhiên có thể đoán được hắn nhưng vẫn là đang vì điện ảnh tạo thế. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hiện tại điện ảnh đã có như thế cao độ quan tâm. Hắn lại còn lớn như vậy lực tuyên truyền. Hắn cũng thật là không dự định cho Tiên Phong truyền thông dù cho là một chút xíu vươn mình cơ hội. A, Uông tỷ, ngươi từ chối. Uông Thi Kỳ gật gù. Tự diễu nói. Hắn cũng không có ý định thật mời ta tham gia. Hắn biết ta sẽ không đáp ứng. Hắn gọi điện thoại đến chỉ là theo lễ phép báo cho một tiếng mà thôi. Ta thậm chí đang nghĩ. Nếu như không phải chúng ta ngày hôm qua cái kia vi bác. Hắn ngày hôm nay phỏng chừng đều sẽ không gọi số điện thoại này. Ta phải biết tin tức này phỏng chừng cũng phải từ trong TV biết được. Phòng làm việc mọi người. Nghe vậy, đều trầm mặc lại. Bọn họ cũng không có hoài nghi cái này suy đoán độ khả thi. Nếu như bọn họ ngày hôm qua không cái kia vi bác. Trương Dương e sợ vẫn đúng là sẽ không gọi số điện thoại này. Dù sao hắn cũng rõ ràng lấy Uông Thi Kỳ thân phận không thể đáp ứng đi lục này kỳ tiết mục. Nếu như đổi thành người khác, Uông Thi Kỳ ở trong vòng thân phận địa vị bãi ở nơi đó. Bọn họ coi như là biết rõ nàng sẽ không tham gia cũng nhất định sẽ cố ý gọi điện thoại nói cho. Một tiếng, không phải vậy, nếu để cho nàng từ trên TV biết chuyện này cũng thật là rất chuyện lúng túng. Làm điện ảnh chủ sang nhân viên một trong. Lại không biết đại gia đều đi lục tiết mục. Đây cũng quá không đem nàng để ở trong mắt chứ. Nhưng Trương Dương, nói không khuếch đại, Trương Dương thật là có không đem bọn họ để ở trong mắt tư cách. Liền Tiên Phong truyền thông hắn đều dám trắng trợn đâm mấy đao. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ sợ đắc tội nàng. Thế nhưng, bởi vì bọn họ ngày hôm qua cái kia vi bác. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay gọi điện thoại lại đây nói cho bọn họ biết một tiếng. Hơn nữa còn là lấy mời nàng thu lại tiết mục khách khí phương thức. Uông Thi Kỳ nhìn bọn họ một chút. Tiếp tục nói. Các ngươi đừng tưởng rằng hắn chỉ là đang vì hắn điện ảnh tạo thế. Các ngươi đừng quên. Cực hạn khiêu chiến. Là lập tức hot nhất tống nghệ tiết mục. Hắn đem điện ảnh chủ sang đưa lên này đương tiết mục. Làm sao thử không phải ở cho những này chủ sang môn tạo thế nhường danh tiếng của bọn họ tiến thêm. Một bước đây, phòng làm việc mọi người rũ trầm mặc. Uông Thi Kỳ than nhẹ một tiếng, đi tới phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, biểu hiện cực kỳ cảm khái. Nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút, dưới kỳ, cực hạn khiêu chiến, sẽ là cái gì dáng dấp, như Cát Nghiêm cùng Chu Trương cũng đã là hơn 50 tuổi người. Trương Dương như thế nào đi nữa phát điên nên không đến nỗi cũng đem bọn họ vào chỗ chết khanh chứ. Nếu như không bẫy người, vậy hắn như thế nào bảo đảm tiết mục đặc sắc? Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.